siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 333, đồng thao yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm nhìn chính mình một lần cùng nữ hoàng đối chiến hình ảnh về sau thu hoạch càng thêm cực lớn, đặc biệt là nữ hoàng cuối cùng cái kia vài bước lại để cho Hàn Sâm đã minh bạch thiếu sót của mình chỗ yêu lần quan sát hình ảnh, một chút xíu cải biến chính mình phạm sai lầm, quá trình này đối với Hàn Sâm mà nói cũng là một loại niềm vui thú ớt nhiều người đều thói quen tại nếu xuất hiện sai lầm tựu lựa chọn buông tha cho một lần nữa lại đến, nhưng là Hàn Sâm tắc thì càng muốn tỉnh lại cùng sửa chính sai lầm của mình. Tựu như cùng nhân sinh có vô số cái sai lầm, nhưng là ngươi lại không có khả năng lặp lại đồng dạng, Hàn Sâm quan tâm hơn là lúc sau làm sao có thể đủ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Nữ hoàng tiêu sái vị không là đơn thuần thân thể vận động, suy nghĩ cùng thân thể hành động thiếu một. Không, hợp phải không có thể chia ra chỉnh thể. Hàn Sâm lần lượt nếm thử lần lượt phạm phải sai lầm, tương tự cũng lần lượt sửa lại. Chiến đấu tình huống thiên biến vạn hóa, Hàn Sâm theo nữ hoàng chỗ đó học được là cơ bản quy tắc, đã có những quy tắc này, là có thể làm cho Hàn Sâm trong chiến đấu có thể không chút nghĩ ngợi ứng đối. Có mạnh đến đâu đại não, cũng không thể có thể tại chiến đấu đồng thời tiến hành quá nhiều suy nghĩ, phần lớn là dựa vào bình thời luyện tập cùng đối với quy tắc vận dụng. Cái này giống như là làm toán học đề, người trước muốn quen thuộc các loại giản tiện công thức, sau đó tại thực tế tính toán bên trong thuần thục vận dụng những công thức đó, mới có thể làm. Nữ hoàng tiêu sái vị, giống như là nói cho Hàn Sâm một ít chưa bao giờ biết được giản tiện công thức hiện tại Hàn Sâm chỗ phải làm chính là muốn đem những này công thức hoặc là nói là xáo lộ dung nhập vào của mình thực chất bên trong, có thể tại gặp được chiến đấu chân chính thời điểm, bằng vào bản năng của thân thể làm ra phán đoán chính xác nhất cùng sử dụng. Nếu như chỉ là muốn một bước hoặc là hai, ba bước luyện tập cũng không phải chuyện khó khăn, khó tựu khó tại nữ hoàng tiêu sái vị cần ngươi suy nghĩ thêm nữa. Bước một bước đi ra, thậm chí còn kế tiếp vài chục bước hơn 10 bước đều đã có đại khái con đường. Muốn làm được điểm này, thật sự rất khó khăn, có thể làm được người là cực nhỏ đấy, cho nên chiến thần võ đạo quán đệ tử vô số, nhưng là nữ hoàng lại chỉ có một. Một đêm không ngủ, ngày lúc sáng sớm, Hàn Sâm hai mắt đã đỏ bừng, bên trong hiện đầy tơ máu, trí tuệ của hắn thực đang tiêu hao quá nhiều. Không thể tiếp tục nữa. Tẩu vị, biến hóa như là cờ vây bình thường là vô cùng vô tận đấy, dù thế nào thiên tư ngang dọc cũng không thể có thể hiểu rõ tất cả biến hóa, nếu không phải ngộ học nhiều hơn nữa biến hóa cũng vô dụng. Hàn Sâm biết mình đã đi vào lạc lối, đóng lại hình ảnh, đi đến toilet rửa mặt, sau đó ngã xuống giường đi nằm ngủ. Cùng một cảm giác không biết ngủ bao lâu thẳng đến bị máy truyền tin thanh âm đánh thức, Hàn Sâm mới khoan khoái dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi từ trên giường bò lên. Là Kim Nhật Kiệt tìm hắn tiến nơi ẩn núp, tôn giáo sư bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị lần nữa đi đồng đỏ sơn mạch nhìn chỉ. Cái, lão quy, Hàn Sâm lên tiếng, đi canteen ăn chút gì tựu ra tiến nhập vinh quang nơi ẩn núp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Minh Đạt trên tay tổn thương còn chưa lành, lần này đi đồng đỏ sơn mạch chỉ có Kim Nhật Kiệt cùng Kim Minh Ly, hơn nữa Hàn Sâm cùng tôn giáo sư tổng cộng cũng là 4 người. Thế nhưng mà 4 người chạy tới lần trước địa phương, lại không có tìm được cái con kia lão quy, cũng không biết nó đi nơi nào. Tôn giáo sư tắc thì đào được một ít lão quy ăn khô đằng mảnh vỡ, bởi vì khô đằng đều bị lão quy ăn sạch sẽ, cả cây khô đằng tìm không được chỉ. Cái, có chút lão quy nhấm nuốt lúc đến rơi xuống mảnh vụn. 4 người tiếp tục hướng chung quanh sơn mạch bên trong tìm kiếm, nhưng là mới đi không bao xa, đã đến một chỗ chân núi thời điểm, xa xa liền thấy trước mặt trên núi có một cái màu đỏ dị thú đứng ở sườn núi trên tảng đá lớn nhìn bốn phía. Cái kia dị thú toàn thân làm như đồng đỏ, nửa người trên làm như bò cạp, nửa người dưới giống như là xà, có cao hơn 2 mét bộ dạng, sinh ra 6 con như lưỡi dao giống như móng vuốt, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Là đồng thao yêu, Kim Nhật Kiệt chứng kiến cái con kia dị sinh vật lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hàn Sâm nghe được đồng thao tên yêu cũng là trong nội tâm vui vẻ, hắn đến đồng đỏ sơn mạch trước khi, đối với đồng đỏ sơn mạch cũng có qua nghiên cứu. Đồng đỏ sơn mạch bên trong nổi danh nhất một loại dị sinh vật tựu là đồng thao yêu sở dĩ nổi danh là vì đồng thao yêu thấp nhất đều là biến dị cấp dị sinh vật, ngẫu nhiên còn sẽ có thần huyết cấp đồng thao yêu xuất hiện. Đồng thao yêu thú hồn là tương đối ít thấy dung hợp biến thân hình, cho dù chỉ là biến dị đồng thao yêu đều có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng độ. Nếu như là thần huyết cấp đồng thao yêu lời mà nói, sau lưng còn sẽ sanh ra một đôi như là bọ rùa y hệt đỏ thẫm hai cánh, dung hợp biến thân về sau có thể làm cho người đạt được năng lực phi hành. Giống như vậy đồng thời gồm cả biến thân cùng năng lực phi hành thú hồn hiển nhiên là rất hiếm thấy hy hữu, đích coi như là biến dị cấp đồng thao yêu không có năng lực phi hành, hắn tốt đẹp chính là lực lượng tăng cường, cũng làm cho rất nhiều của cải không phải quá phong phú nhân loại chạy theo như vịt. Bất quá đồng thao yêu chỉ ở đồng đỏ sơn mạch bên trong đương nhiệm qua, địa phương khác còn chưa từng hiện hữu đồng dạng dị sinh vật xuất hiện. Hơn nữa đồng đỏ sơn mạch khoảng cách Vinh Quang nơi ẩn núp lại rất gần, đại đa số đồng thao yêu đều đã sớm bị tàn sát sạch sẽ, những năm gần đây đều chỉ có thể đương nhiệm một ít lẻ tẻ đồng thao yêu, có lẽ là từ dị sinh vật trong xào huyệt ra tới. Kim Nhật Kiệt bọn hắn đều nghe qua đồng thao yêu đại danh, nhưng là cũng chưa từng gặp qua, hôm nay nhìn thấy một cái tự nhiên là có chút ít tâm hỉ. Chúng ta đi thử thời vận đi, có lẽ chỉ có cơ sẽ cảm thấy thú hồn cũng khó nói. Kim Minh Ly có chút hưng phấn nói, mấy người đều không có ý kiến gì, có thể nhìn thấy như vậy hy hữu nổi danh dị sinh vật, mặc dù chỉ là một chỉ không có hai cánh biến dị cấp đến cũng có thể thử thời vận. Nhưng khi bốn người lên núi, sắp đi đến giữa sườn núi thời điểm, sắc mặt lại đột nhiên cũng thay đổi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy cái kia đồng thao yêu đứng vị trí tựu là một mảnh thạch đầu giàn giáo, bình đài, ngay tại thạch đầu giàn giáo, bình đài đằng sau là một hang động, lúc này chính có không ít đồng thao yêu theo trong nham động bầy biện xà giống như hạ thể chơi đi ra, sáu con lưỡi đao giống như móng vuốt thỉnh thoảng va chạm ra kim loại gai nhọn hoắt thanh âm. Mà ở đám kia đồng thao yêu bên trong, rõ ràng có một con đặc biệt cao lớn, toàn thân đỏ tím, sau lưng một cặp kỳ dị màu đỏ kim loại hai cánh đặc thù đồng thao yêu. Đứng ở trên bãi đá cái kia đồng thao yêu đã phát hiện ra Hàn Sâm bọn hắn, ra nhẹ nhẹ tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền thấy trong động đồng thao yêu số lớn bừng lên, thoáng cái tựu đi ra 20, 30 con, thoạt nhìn bên trong còn có không đang nhanh chóng hướng mặt ngoài leo ra. Cái con kia thần huyết đồng thao yêu càng là hai cánh chấn động, từ xa nhìn lại như là một cái màu đỏ tím khổng lồ kim loại chuồn chuồn giống như, hướng về Hàn Sâm bốn người bọn họ bổ nhào xuống, cái kia thanh thế không chút nào kém cỏi hơn một trận máy bay ném bom lao xuống. Không được bảo hộ tôn giáo sư lui lại, Kim Nhật Kiệt sắc mặt đại biến, đồng thời triệu hoán ra một thanh thú hồn đao chuẩn bị ngăn cản cái con kia thần huyết đồng thao yêu thế công. Mà một bên Hàn Sâm nhưng lại tâm vui vẻ, hắn còn đang lo tìm không thấy thần huyết sinh vật săn giết, bây giờ lại có một con chính mình đưa tới cửa, quả thực tựu là bánh từ trên trời rớt xuống hảo sự. Cách chương.